Lão quái nhân vừa giờ thủ pháp kỳ lạ ra điểm huyệt Kim Ngang Kiều thì đứng cười khanh khách, tỏ vẻ rất đắc chí. Thấy vợ chồng lão quái quỳ lại trước mặt, lão quái nhân chẳng lộ vẻ ngạc nhiên mà cũng chẳng thèm đáp lễ, chỉ hừ một tiếng rồi nói: "Hai vợ chồng các người đã đến đây à? Các người xem, ma huyệt pháp của ta như thế nào? Công lực của ta có kém khi xưa hay không?" Kim Ngô Công Công nét mặt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, vội dập đầu kêu: "Chủ nhân, xin chủ nhân tha tội chết cho lũ nô tỳ, đã vô tình nhìn thấy người hiểm lộ thần uy." Lão quái nhân xa sầm nét mặt, trầm giọng nói: "Lần hạ sơn thứ hai này, ta quả đã thay đổi quy lệ ngày xưa rất là nhiều. Ma huyệt pháp ngày xưa có ai được trông thấy bao giờ? Lần này chẳng những ta để cho vợ chồng người đến nhìn tận mắt, mà còn để cho đứa nhỏ kia mục kích từ đầu đến cuối. Ôi, vật đổi sao rời. Nghiêm lệ của ta khi xưa đã hoán cải đi nhiều lắm rồi đấy." Lão quái nhân nói dứt lời, đột nhiên quay người đi ngay, để mặc cho vợ chồng lão quái quỳ sụp dưới đất và Kim Ngang Tiêu lăn lộn ở ngay cạnh đấy. Khinh công của lão quái nhân thần diệu vô cùng, chỉ thấy lão hơi nhún mình một chút, thân hình đã như đám mây là là trên mặt đất, chớp mắt đã biến đi mất dạng. Phép khinh công đó chính là Lăng Không Thiên Bộ, một môn võ công đã thất truyền từ lâu trên thế gian này. Hai vợ chồng lão quái quỳ mọp dưới đất hồi lâu, ngây người như là tượng gỗ. Mãi đến lúc có tiếng Kỳ Vân kêu gọi, hai người mới giật mình đứng lên. Kỳ Vân gọi lớn: bà, mau lại giải huyệt cho Vân Nhi đi. Cả hai vợ chồng lão quái bước lại. Kỳ Vân định nói thêm, yêu cầu hai vợ chồng lão quái giải cứu cho Kim Ngang Tiêu đang rên rỉ lăn lội ở trước đó. Nhưng khi nàng nhìn thấy mặt của hai vợ chồng lão quái, nàng kinh hãi, nói không nên lời nữa. Từ khi theo vợ chồng Ngô Công lão quái hơn một năm trời nay, Kỳ Vân chưa bao giờ thấy họ có nét mặt sợ hãi hoảng hốt như vậy. Cả hai mặt nhợt đi không còn sắc máu, mất hết tinh thần như là vừa trải qua một cơn khủng khiếp, mồ hôi nhỏ ra trên mặt như là vừa dội nước. Kỳ Vân không sao tưởng tượng được, chỉ mới gặp qua ông lão vừa rồi mà hai vợ chồng Ngô Công lão quái hoảng sợ đến như vậy. Ngân Ngô bà đưa tay đập vào huyệt đạo của Kỳ Vân để giải huyệt cho nàng, nhưng mụ vẫn thẫn thờ, làm như người máy, chứng tỏ tâm thần của mụ chưa chấn định. Kỳ Vân vừa được giải huyệt, đã chạy vội đến bên Kim Ngang Tiêu và kêu lớn: "Ngang Tiêu ca ca, Ngang Tiêu ca ca, ca ca có làm sao không?" Nhưng Kỳ Vân vừa chạy đến bên Kim Ngang Tiêu, định ôm lấy chàng, thì Kim Ngô Công Công đã phi lại nhanh như gió, gạt nàng bắn sang một bên, miệng quát lớn: "Chớ có mà chạm vào người y!" Kỳ Vân kinh hoàng đứng sững. Lúc này Kim Ngang Tiêu đã ngồi lên được và đang thở dốc. Tuy vậy cơn đau đớn hình như đã qua rồi, nên chàng không còn rên rỉ quằn quại như là trước nữa. Hình dung Kim Ngang Tiêu lúc đó rất là tiểu tụy, song trái lại chàng vẫn có vẻ tỉnh táo, khỏe mạnh như thường. Lạ lùng thay, chàng bị nội thương mặt xanh mét như là hết máu, vậy mà lúc này mặt chàng lại hồng hào trở lại. Kỳ Vân bỗng nắm lấy tay Ngân Ngô bà rồi năn nỉ: Bà hãy giải cứu cho Kim đại ca đi." Hai vợ chồng lão quái trợn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Kỳ Vân. Kim Ngô Công Công bỗng thở dài một tiếng rồi nói: "Vân Nhi, con vẫn không biết hoạt tự nhân mà huyệt pháp là cái gì hay sao?" Kỳ Vân đã nghe thấy tiếng quái lạ đó rồi, lần này nàng lại nghe thấy nữa nên kinh hoàng vội hỏi: "Hoạt tự nhân ma huyệt pháp là cái gì vậy?" Ngân Ngô bà trầm giọng nói: "Đó là một môn võ công thượng đỉnh của gia môn chủ nhân ta. Kẻ nào bị điểm ma huyệt pháp này tức là đã trở thành hoạt tự nhân rồi. Kẻ đó đã chết nhưng chỉ còn cử động được như là người thường, nên được gọi là hoạt tự nhân đấy." Vân Nhi rú lên một tiếng đau đớn, định nhảy lại nắm lấy Kim Ngang Tiêu, nhưng Kim Ngô Công Công đã nhanh tay giữ nàng lại rồi nói: "Vân Nhi, con nếu mà động vào người y bây giờ, y sẽ chết ngay lập tức. Kỳ Vân kinh hoàng ngơ ngác. Ngân Ngô bà lại thở dài và giang dài. Kẻ bị ma huyệt pháp trở thành hoạt tự nhân, kỵ nhất là có tay người khác đụng phải. Chỉ cần da thịt của người khác chạm vào, y cũng ngã lăn ra chết ngay, không cứu gỡ lại được nữa đâu. Kỳ Vân nghe vợ chồng lão quái nói như vậy thì lòng đau như cắt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng biết là vợ chồng lão quái có tình cảm đặc biệt với nàng, chẳng khi nào lừa dối. Tất là những chuyện đó đều đúng là sự thật. Nàng nghẹn ngào hỏi. Công công, bà, chẳng hay có cách nào giải được ma huyệt pháp đó hay không? Kim Ngô công công dầu dĩ nói. Hoạt tự nhân ma huyệt pháp của chủ nhân ta là tuyệt kỹ vô song trong thiên hạ. Trên đời này, dám chắc không ai có đủ công lực để hóa giải. Dù có phép hóa giải chăng nữa, thưa hỏi trong võ lâm, có nhân vật nào có gan làm trái lời chủ nhân ta hay không? Kỳ Vân đang định nài nỉ thêm, thì Ngân Ngô bà đã lớn tiếng nói. Vân Nhi, tiểu tử này khí số đã tuyệt rồi, y đã trở thành hoạt tự nhân. Dù có may mắn lắm, không bị ai va chạm phải, cũng chỉ sống được ít ngày nữa thôi. Con chớ có lưu luyến y. Hãy theo vợ chồng bà ra khỏi chỗ này, hợp lực cùng huynh đệ bằng chúng, tiêu diệt bọn U Minh cùng. Kỳ Vân chưa kịp phản đối, thì cánh tay cứng như thép của Ngân Ngô bà đã quàng qua người nàng. Trong chớp mắt, Kỳ Vân đã bị xách bổng lên, rồi thân hình bị đưa đi vùn vụt. Kỳ Vân tức giận la lớn, nhưng tiếng khóc của nàng đã bị gió thổi đi cực mạnh, mắt hoa lên, không trông thấy gì nữa. Hai vợ chồng lão quái đã thi triển khinh công thượng thặng, đem Kỳ Vân đi mất. Kim Ngang Tiêu đã qua khỏi cơn đau nhức khổ sở, nhưng tâm thần của chàng rất là choáng váng. Sau khi vợ chồng Ngô Công lão quái đem Kỳ Vân đi mất, chàng mới đứng lên ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Thấy tứ bề vắng ngắt, nhưng xa xa có tiếng binh khí chạm vào nhau và tiếng gieo hò ác đấu vẳng lại. Quần hùng và bọn U Minh cùng vẫn còn đang kịch chiến ở nhiều nơi. Nhưng mà lời nói vừa rồi của vợ chồng lão quái, chàng đã nghe rõ hết. Hoạt tự nhân ma huyệt pháp, Kim Ngang Tiêu chưa nghe thấy nói đến bao giờ. Nhưng cứ theo lời của vợ chồng Ngô Công lão quái, chàng đã trở thành người chết biết đi, chứ không phải là người thường nữa. Kim Ngang Tiêu bán tín bán nghi, nhưng chàng cũng kinh hãi thầm, vội thử vận khí xem trong người có gì khác lạ không. Từ lúc lão quái nhân trao của cô hồn băng chủ dùng kinh lực ở năm đầu ngón tay điểm vào năm huyệt đạo trên ngực của chàng, thì Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, day dứt không thể nào chịu nổi, khiến cho chàng quằn quại rên la. Nhưng khi cơn đau đớn đã qua rồi, thì trong người chàng như thể có năm luồng khí lực rất lạ đua nhau chạy khắp nơi, như thể là có năm con rắn vô hình đuổi nhau chăm khóc lục phủ ngũ tạng, hết chạy qua đầu rồi lại chuyển đến ngực, bụng và đến tứ chi, cứ thế liên miên bất tuyệt. Kim Ngang Tiêu chưa thấy tình trạng quái lạ đó trong người chàng bao giờ, nên kinh hoàng vô cùng. Có điều lạ lùng là năm luồng khí lực chẳng những không làm cho chàng đau đớn, mà còn giúp cho nội thương trong người của chàng đỡ lâm nguy. Trước đây Kim Ngang Tiêu đã trúng mấy độc trường của những tay đại ma đầu, như là Cổ Ứng Long, Vạn Độc Thần Cô, Cùng Khốc Quái Tăng, Độc Phật Mê Trần. Cho nên lục phủ ngũ tạng của chàng đã gần như là vỡ nát cả rồi. Sở dĩ chàng chưa kiệt lực ngã lăn ra chết là vì chàng còn có những linh dược tiềm ẩn trong nội tạng. Không ngờ lúc này năm luồng khí lực quái lạ chạy trong người chàng lại làm cho những nội thương giảm bớt rất nhiều. Lục phủ ngũ tạng Kim Ngang Tiêu hình như được một luồng sinh khí bồi bổ, làm cho mấy huyệt đạo lưu thông dễ dàng. Nửa mừng nửa sợ, Kim Ngang Tiêu vội ngồi xuống, theo đúng phép thổ nạp của Cự Linh Thần Công tham thiền vận khí. Quả nhiên công lực của chàng đã dần dần hồi phục được mấy thành. Nhưng nỗi mừng của Kim Ngang Tiêu chẳng được dài lâu, là vì khí công lực bắt đầu hồi phục, thì từ đan điền của chàng bỗng tỏa ra một hơi âm hào quái lạ. Công lực của chàng hồi phục bao nhiêu, thì năm luồng khí lực quái lạ càng chuyển vận mạnh trong cơ thể chàng. và năm luồng khí lực đó càng chạy mạnh thì hơi lạnh từ đan điền càng tỏa ra nhiều. Kim Ngang Tiêu là người tinh thông y lý, vì chàng đã đọc được cuốn y kinh của Vô Danh Khách dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh, sao chàng không hiểu được hiện tượng đó. Hơi lạnh từ đan điền phát ra, chỉ là nghĩa chàng đã trúng độc cực mạnh hay là chân khí sắp đến lúc tuyệt, mạch máu dừng lại mà chết. Kim Ngang Tiêu đã có chất khử độc trong người, tất nhiên là chàng không thể nào trúng độc. Vậy hơi âm hàn từ đan điền phát ra là có nghĩa chàng sắp chết. Nhưng quái lạ thay, rõ ràng là khí sắp tuyệt mà người vẫn còn sống. Đó là nhờ năm luồng khí lực đang chạy khắp thân thể của chàng. Mà huyệt pháp của lão quái nhân thật là độc nhất vô nhị trên thế gian. Y đã dùng phép điểm huyệt, điểm vào tử huyệt cho chàng phải chết. Nhưng đồng thời lại truyền năm luồng khí lực vào người chàng, cho nó chạy khoanh khắp cơ thể để tạm thời duy trì sự sống trong người chàng. Năm luồng khí lực đó mà đứng lại thì Kim Ngang Tiêu cũng chết. Vợ chồng Ngô Công lão quái đã nói không sai. Chỉ cần bàn tay của người khác chạm vào cơ thể Kim Ngang Tiêu là lập tức âm dương tương khắc, năm luồng khí lực đó sẽ đứng lại và Kim Ngang Tiêu sẽ hóa ra người thiên cổ. Lúc này quả là chàng đã hóa thành hoạt tử nhân rồi. Kim Ngang Tiêu nhờ có kiến thức về y lý thượng thừa nên đã am hiểu ngay thảm trạng của mình. Chàng đã biết mình hóa thành xác chết biết đi, nên trong lòng vừa kinh hãi vừa căm hận, lại vừa đau đớn khổ sở. Chàng biết mình sắp chết, lại nhớ đến mối thù của cha mẹ chưa báo được xong, kẻ thù vẫn còn nhởn nhơ hoành hành, thì giọt lệ anh hùng lăn lăn trên gò má. Kim Ngang Tiêu vừa nghe lời hai vợ chồng Kim Ngô lão quái nói cho Kỳ Vân, biết rằng hoạt tử nhân ma huyệt pháp là một tuyệt kỹ bí truyền, lại do công lực thượng đẳng của lão quái nhân phát ra, nên khó lòng có người nào trên thế gian này có thể giải trừ ma huyệt cho chàng. Trừ phi có một nhân vật nào đó có võ công cao hơn cả lão quái nhân vừa rồi. Trong lúc tuyệt vọng khổ sở, đột nhiên một tia sáng lóe qua trí óc của Kim Ngang Tiêu. Lão quái nhân công lực cao siêu thật, nhưng còn có người cao hơn hắn một bậc. Người đó là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ, người chị kết nghĩa của Kim Ngang Tiêu. Chợt nghĩ đến Hắc Cốt Ma Nương, Kim Ngang Tiêu như người chết đuối vớ được chiếc phao trên mặt biển. Chàng đứng phát người lên, ngơ ngác nhìn quanh, rồi bàng hoàng tự nhủ. Ta thật là quá hàm hồ, tại sao không đi tìm Lý Tỷ Tỷ? Một ngày còn bị vướng ma huyệt là một ngày còn nguy hiểm. Kim Ngang Tiêu nghĩ thế, nên là không còn đắn đo gì nữa, lập tức xoay người đi tìm Hắc Cốt Ma Nương. Kim Ngang Tiêu nhớ lại lúc chia tay với chàng, Hắc Cốt Ma Nương nói rằng đi tìm hai cha con Chu Uyển Thanh, nên có lẽ Hắc Cốt Ma Nương đã trở lại Lôi Công Động. Từ khi mà đường độc đạo trong Lôi Công Động bị phá vỡ, đưa đến Côn Luân Thánh Địa, anh hùng trong thiên hạ nghe tin loan truyền đã kéo cả đến Côn Luân Thánh Địa, gây trận thư hùng với bọn U Minh Cung. Hắc Cốt Ma Nương làm sao mà không nghe được tin đó? Có lẽ lúc này nàng cũng đã tiến vào Lôi Công Động và đến Côn Luân Thánh Địa giao chiến với bọn U Minh Cung rồi. Chợt nghĩ ra một việc, Kim Ngang Tiêu đứng sững lại, kêu lớn lên một tiếng, sắc mặt tỏ vẻ cực kỳ mừng rỡ và lầm bầm khẽ nói. Chủ nhân U Minh Cung là Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Lòng. Chủ nhân Đào Hòa Cung là Vạn Độc Thần Cô Đổ Thương Lăng. Cả hai kẻ này là kẻ tử thù của Lý Tỷ Tỷ. Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ đã đi tìm hai kẻ tử thù này suốt mấy chục năm trời mà không gặp. Không ngờ hai tên ma đầu ấy lại ẩn trốn trong Côn Luân Thánh Địa này. Lý Tỷ Tỷ nghe tin, làm sao lại không tìm đến nơi này để mà thanh toán chúng. Nói đoạn, Kim Ngang Tiêu tìm hướng thẳng tiến về phía U Minh Cung, nơi mà đang diễn ra những trận giao tranh khốc liệt giữa quần hùng thiên hạ và bọn người của U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu đã hồi phục công lực một phần, nên lúc này thân pháp của chàng mau lẹ, không còn chậm chạp như là lúc trước. Chỉ trong chốc lát, chàng đã đến U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu thấy ngay trước mặt một cảnh tượng ghê rợn. Phía trước cổng thành U Minh Cung, thây người nằm chết la liệt. Người mất đầu, kẻ lòi ruột. Có lắm thây mà lại cụt hẳn một nửa người, ruột gan vung vãi khắp nơi, trộn với máu đỏ tràn hòa. Rõ rệt là nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến ghê người. Nhưng lạ lùng là quang cảnh lúc này vắng ngắt, không có một bóng người nào sống. Chẳng lẽ anh hùng thiên hạ đến chém giết hết bọn U Minh Cùng rồi kéo nhau đi mất? Kim Ngang Tiêu đã nghĩ như vậy, nhưng sau ngắm kỹ, chàng xét ra là không phải. Bởi vì những thầy ma nằm la liệt trước U Minh Cùng phần lớn là người của Võ Lâm, chứ không phải là những người mang sắc phục của U Minh Cùng. Bọn U Minh Cùng cũng có chết, nhưng rất là ít. Hoa chăng trong số 20 mạng của Võ Lâm mới có một mạng của U Minh Cùng. Cứ xem xét tình hình đó cũng đủ hiểu bên nào thắng, bên nào bại. Kim Ngang Tiêu nhảy qua đống xác chết người, tiến vào U Minh Cùng. Chàng vừa đi qua cánh cổng lớn, trên có chạm trổ những hình rồng phượng rất tráng lệ, thì bỗng nhiên ở phía sau có tiếng gió lạ. Biết là có người ám toán, Kim Ngang Tiêu vội thi triển tu di thân pháp, lách mình tránh sang một bên né tránh. Quả nhiên ở phía sau chàng có hai tên hắc y sứ giả mặc áo đen của U Minh Cùng, không biết là từ đâu xuất hiện, tay cầm gươm ngắn, đang lao người vào Kim Ngang Tiêu, định ám toán chàng. Kim Ngang Tiêu tự nhận thấy công lực đã vãn hồi được vài thành, nên trong lòng không còn e ngại như trước. Chàng né tránh, rồi thuận tay định tấn công hai tên đó một trường. Nhưng trường của Kim Ngang Tiêu chưa kịp phát, thì hai tên hắc y sứ xả đứng sững lại, buông lưỡi gươm rơi xuống đất, rồi cũng ngã lăn ra chết. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên đi đến gần chúng xem xét, thấy chúng đã chết cả rồi. Thì ra hai tên này đã bị trọng thương sẵn trong người, nép ngoài sau tấm cổng để mà chờ người đi qua ám toán. Nhưng chúng chưa kịp tấn công, thì cả hai đã bị nội thương phát tác, ngã lăn ra chết liền. Kim Ngang Tiêu thấy thế cũng phải kinh hãi thầm. Chủ nhân U Minh Cung thật là khéo léo, chọn được thủ hạ tâm phúc. Hai tên sứ xả này sắp chết mà vẫn còn tận tâm với chủ như vậy. Đủ hiểu uy thế của U Minh Cung chẳng phải là tầm thường. Chàng lắc đầu quay đi. Bỗng nhiên ở phía tả có tiếng gọi yếu ớt. Kim thiếu hiệp. Kim Ngang Tiêu giật mình nhìn sang bên. Thấy một người bị trọng thương máu me đầy mình đang ngồi dựa vào cột đá. Người đó ăn mặc quần áo rách dưới, lưng đeo túi vải, đúng là một nhân vật cái bàng. Bước lại gần, Kim Ngang Tiêu nhận được mặt người đấy, bất giác kêu lên. Trương đại ca bị thương bao giờ vậy? Thì ra người đó chính là một đệ tử cái bàng, tên gọi là Trương Định, vốn cùng đi với Bạch Thiên Vân, nên Kim Ngang Tiêu đã có dịp biết đi. Kim Ngang Tiêu chạy lại, thấy bạn bị thương trong lòng bất nhẫn, vội giơ tay định ôm người đó lên, thăm hỏi xem vết thương ra sao. Chẳng ngờ bàn tay của Kim Ngang Tiêu sắp đụng vào tay của Trường Định, thì vút một tiếng, một cành cây nhỏ không biết từ đâu ném tới vào tay Kim Ngang Tiêu. Kinh lực của cành cây nhỏ đó mạnh vô kể, đẩy bàn tay của Kim Ngang Tiêu bắn đi một nơi, nhưng mà không làm cho chàng bị thương. Chứng tỏ kẻ nào ném cành cây đó chẳng những chuẩn đích vô cùng, mà công lực cũng vào bậc thượng thừa. Kim Ngang Tiêu bị cành cây ném, gặt bắn tay chàng sang một bên, khiến chàng kinh hãi, xoay người nhìn lại, nhưng mà chẳng trông thấy ai hết. Chàng ngơ ngác một lúc, rồi quay lại định hỏi chuyện Trường Định. Thì giữa lúc ấy, sau lưng chàng có tiếng nói vẳng tới. Kim thiếu hiệp quên mình là hoạt tự nhân hay sao? Thiếu hiệp hết muốn sống, nên là mới định đụng vào tay người khác ư? Kim Ngang Tiêu giật mình lạnh xương sống. Quả là chàng đã quên thật. Hai vợ chồng Ngô Công Lão Quái đã chẳng nói cho chàng biết trước rồi hay sao? Nếu chàng đụng vào tay người khác, lập tức ma huyệt sẽ phát tác. Chàng sẽ chết ngay, không sao cứu chữa được nữa. Kẻ nào vừa ném cành cây nhắc chàng, quả là đã cứu sống chàng rồi. Kim Ngang Tiêu vừa kinh hãi vừa lạ lùng, vội cất tiếng hỏi lớn. Cao nhân nào có lòng giúp đại hạ như vậy, xin ra mặt cho đại hạ tạ ơn. Nhưng tiếng nói của Kim Ngang Tiêu vang lên giữa bãi chiến trường đầy tử thi mà không có người nào đáp lại. Kim Ngang Tiêu không biết làm thế nào, đành quay lại hỏi Trường Định. Trường đại ca, thương tích của đại ca thế nào? Liệu đại ca có đáng quản ngại không? Đại ca tha lỗi cho tiểu đệ, trong người đệ bị kẻ thù điểm ma huyệt ám toán, chẳng thể nào đụng đến người đại ca được. Trương Định lắc đầu mệt nhọc nói. Kim thiếu hiệp, Thiếu hiệp đừng quan tâm đến tiểu đệ, hãy mau mau tiến vào U Minh Cung tiếp cứu cho quận hùng đang kịch chiến bọn U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu nghe nói ngạc nhiên, tưởng trận đại phá U Minh Cung đã xong, không ngờ vẫn còn tiếp diễn ở phía sau. Chàng đang nóng lòng muốn tìm kiếm Hắc Cốt Ma Nương, nên chỉ kịp tặng Trương Định một hoàn thuốc Hoàng Hạc Đạo, rồi vội vã đi ngay. Vừa đến U Minh Cung, chàng mới thấy nơi ở của Cổ Ứng Long rộng rãi vô cùng. Các cung điện xây cất cực kỳ hoa mỹ, chẳng kém gì cung điện của vua chúa ở chốn kinh đô. Tuy vậy nhiều nơi đã bị phá phách, chứng tỏ quần hùng đã tiến vào được đến đây và gây cuộc giao tranh dữ dội. Càng đi sâu vào phía trong U Minh Cung, Kim Ngang Tiêu càng lạ lùng bỡ ngỡ. Vì các vườn tược rộng mênh mông, hết giả sơn lại đến vườn hoa, hồ nước, chỗ nào cũng nguy nga tráng lệ. Có nơi lại lát toàn bằng đá vân rất là quý giá, đi qua tưởng như là lọt vào trống bồn lai tiên cảnh. Nhìn tứ phía, chàng thấy vắng ngắt không một bóng người. Cuộc giao tranh tất nhiên là đã diễn qua, bởi vì nhiều nơi còn thấy có xác chết nằm la liệt, hoặc giả là những vũng máu lênh láng, gặp trời lạnh đã đồng đặt và thảm thiết. Kim Ngang Tiêu cứ theo hướng chỉ của Trương Định đi mãi, mỗi lúc thấy chân núi một gần hơn. U Minh Cung càng xây đúng vào chân núi Kim Đình, nên phía sau trái núi cao lừng lững, tựa như là chiếc bình phong khổng lồ, treo khuất hẳn hậu điện của những cung điện nguy nga, càng tăng thêm vẻ hùng vĩ của chốn này. Cổ Ứng Long quả là một tay địa lý cực tài, mới chọn nơi đây để mà xây cất xào huyệt. Phải chăng y có ý định tranh bá Đổ Vương, chẳng những mà trong võ lâm mà còn đối với cả bản dân thiên hạ nữa. Đi hết khu vườn tược và hồ nước thì Kim Ngang Tiêu đã tiến đến sát chân núi Kim Đình. Đang đi, chàng bỗng nghe thấy bùng một tiếng dữ dội, trường phong phát ra. Một bóng người bay vọt lên trời chới với, rồi rơi xuống như là một con chim trúng tên. Người đó rơi xuống đất, miệng ứa máu tươi, rồi nằm im luôn. Y là một nhân vật võ lâm. Kim Ngang Tiêu vội tiến lên 10 bước nữa, thì một cảnh tượng lạ lùng hiện ra trước mắt. Ngay sát chân núi Kim Đình, tiếp liền với hậu điện của U Minh Cung, là một khu vườn rộng rãi. Nhưng trên khắp mặt khu vườn này là hàng loạt những pho tượng đá to lớn bằng người thật, đứng sắp hàng ngay ngắn, khiến mới thoạt trông thấy, ai cũng phải tưởng đó là một đạo quân dàn hàng. Những pho tượng đá đó đứng theo những tư thế võ công, phô trương toàn là những chiêu số lạ lùng, ngay chính Kim Ngang Tiêu cũng chưa thấy bao giờ. Nhìn thấy cảnh hàng trăm bức tượng đá, mỗi pho tượng đều diễn tả một thế võ coi rất là ngoạn mục. Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ đến những bàn tay bằng đá di tích của Cự Linh Thần Trường mà chàng đã gặp trước đây. Bởi thế chàng đoán ngay rằng khu vườn tượng đá này không phải là do U Minh Cung tạo, mà là di vật của phái Côn Luân, vì nơi đây là Côn Luân Thánh Địa. Chắc hẳn các vị trưởng lão của phái Côn Luân rút về ẩn cư ở đây tu luyện phép trường sinh, đã khởi công tạo ra hàng trăm pho tượng đá này để lưu lại hậu thế những chiêu số võ công tuyệt kỹ của môn phái. Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra nhìn các pho tượng đá, hầu như quên mất một việc tối quan trọng là nhân vật võ lâm vừa rồi đã bị bắn đi từ nơi này, tung ra ngoài rồi rơi xuống chết. Bởi thế đến khi một luồng trường lực âm nhu không biết từ đâu phóng đến nhằm người Kim Ngang Tiêu tấn công, chàng mới giận mình kinh hãi. Chàng biết ngay rằng trong khu vườn tượng đá rộng lớn bao la này đang có một trận kịch chiến. Thấy có trường lực lấn áp tới, Kim Ngang Tiêu không dám kháng cự, vội ẩn mình vào sau một pho tượng đá, ném mình tránh khỏi thế công đó. Liền khi ấy có tiếng cười nhạt vẳng lại. Kim Ngang Tiêu lúc đó mới đưa mắt nhìn quanh, mới thấy rùng mình sờn tóc gáy. Thì ra cả một khu tượng đá này là bãi chiến trường ghê gớm. Sau những pho tượng đá đều có những người ngồi và tất cả đều là những cao thủ thượng thặng của võ lâm. Phía bên phải của Kim Ngang Tiêu, sát dưới chân núi Kim Đình Tự, rõ rệt là mặt trận của U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu không ngờ người của U Minh Cung lại đông đến như vậy, có tới gần 100 người, sóc phục khác nhau. Đông nhất là những người áo đen, bịt mặt bằng vải đen, đó là bọn hắc y sứ giả. Bọn này như là những tên lính canh đứng ở vài vòng ngoài. Sau đó mới đến lượt bọn hoàng sam võ sĩ mặc áo vàng, rồi đến thanh y đường chủ mặc áo xanh. Phía trong cùng là một loạt người áo đỏ. Kim Ngang Tiêu đã hiểu những người áo đỏ này là có công lực ghê gớm như thế nào. Trước đây chàng đã gặp Độc Phận Mê Trần mặc áo đỏ của U Minh Cung, nên đã thấy rõ Độc Phận Mê Trần võ công ngang hàng với những đệ nhất cao thủ tiền bối của võ lâm đương thời. Chàng đã tưởng các nhân vật áo đỏ của U Minh Cung ngoài Độc Phận Mê Trần chỉ có độ vài ba người là cùng. Nhưng mà đến lúc này mới thấy U Minh Cung cao thủ như mây, phe áo đỏ có tới 10 người. Nhưng Kim Ngang Tiêu chú ý đến một nhân vật áo trắng như tuyết ngồi giữa 10 người áo đỏ. Y ngồi trên một chiếc ghế trông như là ngai vàng, chứng tỏ đó là một nhân vật chí tôn của U Minh Cung. Tuy người áo trắng đó cũng che kín mặt, Kim Ngang Tiêu chẳng cần suy đoán cũng hiểu ngay rằng đó chính là chủ nhân của U Minh Cung, tức là Nam Thiên Nhất Hiệp, Cổ Ứng Long. Kim Ngang Tiêu thấy Cổ Ứng Long xuất hiện, chợt nhớ đến Vạn Độc Thần Cô. Nhưng chàng đã lưu ý ngắm nhìn và tìm kiếm, vẫn không thấy mụ quái bà đó đâu. Khoảng cách giữa Kim Ngang Tiêu và bọn U Minh Cung tuy là khá xa, có đến 50 trượng. Nhưng Kim Ngang Tiêu cũng hiểu rằng bọn U Minh Cung đã trông thấy mình rồi. Song chàng lấy làm lạ, vì theo hướng trưởng phòng âm nhu vừa rồi, chàng biết chắc không phải là do phía bọn U Minh Cung phát ra. Trưởng phòng đó từ phía bên tả đánh tới, còn bọn U Minh Cung ngồi ở phía bên hữu. Kim Ngang Tiêu càng e ngại, càng hiểu rằng ở khu vực tượng đá này tình hình rất là nguy hiểm. Kẻ địch ở quanh mình rất nhiều, chỉ sơ sẩy một chút là có thể táng mạng liền. Chàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy những người thuộc phe quần hùng võ lâm đâu, trong lòng lo ngại vô cùng. Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng la thật lớn và tiếng chửi thô tục, rồi một bóng người từ phía hậu điện U Minh Cung nhảy vọt tới. Người này hình dung cổ quái, ăn mặc lôi thôi, tuổi chẳng ngoài 50, nét mặt cực kỳ hung ác. Y vừa hiện thân đã nói lớn: "Mẹ kiếp, bọn các người nhút nhát như là chuột ấy, để lão nhị này tiến vào đó xem có đứa nào dám ngăn cản hay không." Nói chưa dứt lời, y đã nhún mình một cái, thân pháp mau lẹ vô cùng. Toàn thân y đã như là một con chim én nhảy qua đầu những pho tượng, rồi vào giữa khu vườn. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn theo, mới thấy giữa khu tượng đá có một nơi trống rỗng, tựa hồ như là một cái sân hình tròn lát đá xanh. Lão già hạ mình xuống, đứng vào giữa sân đó, nhưng y vừa chạm chân xuống đất thì đã thấy bùng một tiếng dữ dội. Thân hình lão già bắn tung lên cao như là cây pháo thăng thiên. Người chới với rớt xuống đầu một pho tượng đá, nghe đột một tiếng. Lão già bể sọ, vỡ ngực, lăn ra chết ngay lập tức. Kim Ngang Tiêu nhìn thấy cảnh đó kinh hãi, nhưng mà cũng hiểu ngay rằng khi chàng vừa đến nơi này, trông thấy một người bị bắn tung lên trời, chắc hẳn đó cũng là người định nhảy vào cái sân trước mặt. Nhưng Kim Ngang Tiêu chưa kịp suy nghĩ gì hơn thì đã thấy tiếng quát như sấm ở phía sau chàng. "Cổ Ứng Long kia, ngươi dám sát hại nhị đệ của ta, mau mau ra đây lãnh giáo mấy tuyệt chiêu của lão vạn này, cho biết tài bích động tam ma như thế nào." Tiếng nói vừa dứt, bóng người bay xẹt qua như là tia chớp. Đó là một ông già lùn, da đen như than, hai mắt trắng dã, coi rất là hung ác thô thiền. Lão già họ Vạn tự xưng là bích động tam ma đó vừa nhảy vào tượng đá thì phía sau có tiếng gọi lớn: "Vạn lão huynh, chớ có khinh suất như vậy." Một bóng người thứ hai cũng nhảy theo luôn, hình như để ngăn cản lão già họ Vạn. Nhưng cả hai chưa kịp hạ chân xuống sân đát đá xanh thì đã thấy một tiếng, hai thân hình bay lộn ngược trở lên, rơi xuống chết tốt. Bích động tà ma không phải là những nhân vật vô danh trong võ lâm. Kim Ngang Tiêu đã từng nghe nói đến những hành động quái gở tàn bạo của ba người này ở miền Hà Bắc. Nếu võ công của họ không cao, làm sao họ nổi danh như vậy? Thế mà tại chiến địa tượng đá lạ lùng này, cả ba chỉ mới xuất trận, chưa kịp đánh một chiều nào, đã bị đối phương sát hại rất là thê thảm. Sau khi Bích Động Tam Ma bị giết, vườn tượng đá vắng bặt bóng người. Nhưng chỉ lát sau, lại có ba bóng người khác nhảy tới. Mới thoạt trông, Kim Ngang Tiêu đã nhận rõ ba người này. Đó là Trúc Lâm Tam Quái, ba người vừa đấu với Vạn Độc Thần Cô lúc trước. Bọn Trúc Lâm Tam Quái võ công quả là cao siêu. Khi vừa nhảy đến sân tròn, một tiếng dữ dội phát ra, nhưng không đánh bật được ba lão quái bay lên, chỉ làm cho ba người lảo đảo đôi chút. Trúc Lâm Tam Quái hình như sử dụng phép liên hoàn vận khí. Ba người cùng một môn phái, nội ngoại huyền công, nên đã dựa vào nhau, tạo thành một kình lực vững chắc, chống chọi lại được trường lực của đối phương. Sau khi đặt chân được xuống sân tròn, Trúc Lâm Tam Quái tiến vào một con đường lát đá ở trước mặt. Nhưng chỉ được 10 bước, thì đột nhiên cả ba đứng sững lại, rồi ngã vật xuống chết. Lát sau lại có thêm mấy người nữa nhảy vào sân tròn. Trước sau cả thầy có gồm 10 người, tất cả đều là võ lâm cao thủ, nhưng không người nào tiến xa hơn được Trúc Lâm Tam Quái. Kẻ thì bị đánh ngã vật xuống chết, người thì bị bắn tung lên trời, rơi xuống hết thở. Cảnh tượng rất là thảm khốc. Kim Ngang Tiêu rất ngạc nhiên, không hiểu bọn U Minh Cung dùng tà thuật ngăn cản quần hùng tiến vào nơi đó như nào. Nhưng sau một lúc quan sát, chàng mới thấy rõ là bọn U Minh Cung bố trí một trận tuyến rất là nguy hiểm. 10 tay cao thủ áo đỏ của U Minh Cung ngồi dưới chân của pho tượng đá, không phải là chỉ ngồi chơi không, mà đều vận dụng kinh lực. 10 người này ngồi thành hình cánh cung, người nọ cách người kia độ 10 bước, nhưng mà mặt đầu hướng cả về phía sân tròn. Khi mà có đối thủ nhảy tới, lập tức cả 10 người hợp trường, phóng ra một luồng trường phong, hợp nhất sức mạnh kinh người. Còn bọn áo đen, áo vàng và áo xanh đứng ở xung quanh, chỉ là những tay hộ vệ cho 10 cao thủ áo đỏ, để mà phòng kẻ địch tấn công lén. Riêng Cổ Ứng Long mặc áo trắng ngồi ở trên chiếc ngai vàng sau cùng, không thấy có vẻ hoạt động gì, chỉ điềm nhiên khán trận, như thể y không thèm phải ra tay. Trong khoảnh khắc chưa đầy một tuần trà, đã có hơn 20 nhân vật võ lâm nhảy vào sân tròn và bị trường lực của 10 tay áo đỏ sát hại. Kim Ngang Tiêu thoạt đầu không hiểu các nhân vật võ lâm liều mạng tiến vào con đường đá như vậy là có ích gì. Nhưng sau chàng đổi phương vị, nấp sau những pho tượng đá ở phía bên phải, chàng mới thấy rõ là con đường đá đó đưa đến một hang núi ở ngay dưới chân núi Kim Đình. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ đến lời của Vạn Độc Thần Cô, nên chàng đoán ngay rằng cửa hang ở đó tất nhiên là cửa vào con đường duy nhất đến Kim Đình Tự ở trên ngọn núi. Thì ra bọn quần hào định liều mạng vượt qua trận tuyến trường lực của U Minh Cung chính là để tiến lên Kim Đình Tự. Truyền thuyết võ lâm mấy trăm năm nay đều nói rằng Kim Đình Tự là nơi tàng trữ những vật chí bảo của võ lâm. Bao nhiêu quyền kinh kiếm phổ, võ học cao siêu nhất trong thiên hạ đều tụ cả vào nơi đó. Có thể nói Kim Đình Tự còn quý giá hơn cả tàng kinh các của chùa Thiếu Lâm. Vì tàng kinh các chỉ chứa những tuyệt kỹ của vái Thiếu Lâm, còn Kim Đình Tự chứa tất cả những gì bí mật nhất của đủ loại các môn phái võ học trong thiên hạ. Trước một nơi chứa nhiều bảo vật như vậy, làm sao các ma đầu trong võ lâm không nổi lòng tham, muốn liều mạng tiến vào để mong được là người trước tiên chiếm đoạt những mật cấp võ lâm. Bởi vậy chỉ trong khoảnh khắc đã có 20 mạng liều mình, nhưng tất cả chưa tiến đến cửa hàng đã chết oan uổng. Có điều là những kẻ mới nhảy vào đều là những tên ngông cuồng, thiếu suy xét. Phần lớn là những ma đầu tham tàn bạo ngược, quen thói chọc trời khuấy nước từ xưa đến nay. Còn những nhân vật thượng thẳng của võ lâm vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện. Giữa lúc tình hình yên tĩnh căng thẳng như vậy, bỗng có chuỗi cười dài từ phía bọn U Minh Cung vẳng lại. Chuỗi cười đó vang động như sấm rền, âm thanh lại quái dị, lúc xa lúc gần, di chuyển như là có thiên binh vạn mã cùng chạy đến một lúc, làm cho đất núi cũng rung chuyển. Kim Ngang Tiêu kinh hãi, nhận thấy nội lực của kẻ phát ra tiếng cười như vậy thật là đã tiến đến mức tối thượng thừa, võ lâm chưa dễ có người sánh kịp. Kim Ngang Tiêu vội lưu ý nhìn, thì thấy Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long đã đứng lên từ lúc nào. Chiếc áo bạch bào của y phất phơ trước gió, đầu y lại trùm một túi vải trắng, coi vừa uy nghi vừa quái dị như là bóng ma từ âm phủ hiện hình, chính cô Ứng Long là người vừa phát ra tiếng cười kinh dị đó. Cô Ứng Long cười một hơi rồi cất tiếng nói: "Chư vị anh hùng võ lâm, hãy nghe lời bổn tọa nói đây. Bổn tọa chẳng hề ngăn cấm quý vị tiến lên Kim Đỉnh Tự. Nhưng là như vừa rồi đã nói, đường lên Kim Đỉnh Tự chẳng dễ. Những kẻ võ công non kém, lên đó chết uổng mạng đã đành, lại còn làm cho các người thu hộ Kim Đỉnh Tự chê cười võ lâm thiên hạ. Bởi vậy cho nên, U Minh Cung phải đứng ra khảo sát võ công của chư vị. Kẻ nào vượt qua được sân tròn mới được phép tiến vào Huyền Độc Hàng lên Kim Đỉnh Tự." Cổ Ứng Long vừa dứt lời, bỗng từ phía trước có tiếng cười nhạt vẳng đến. Chỉ tiếng cười nhẹ đó cũng làm cho mọi người chú ý, đổ dồn mắt nhìn về phía trước. Bởi vì tiếng cười âm trầm quái dị vô kể, chẳng những lạnh lùng như là tiếng ma hú trong đêm khuya, mà còn có điểm lạ thường là bất cứ người nào nghe được, tựa hồ như là có kẻ kề gần tai mình cười nhạt như vậy. Tất cả những kẻ có mặt ở nơi đây, hoặc là đã xuất đầu lộ diện đàng hoàng như là bọn U Minh Cung, hoặc là nấp kín một nơi quanh ở những pho tượng đá, những hoàn giả sơn, những tường đá, hay là các phiến đá lớn dựng ở xung quanh như là Kim Ngang Tiêu và các anh hào tiền hạ. Người nào người đấy võ công vào loại đệ nhất lưu cao thủ giang hồ. Vậy mà chợt nghe có tiếng cười đó ngay bên tai, có kẻ phải giận mình kinh hãi, xoay người né tránh, vì tưởng có kẻ địch đến ở bên mình. Kim Ngang Tiêu đã biết phương pháp truyền âm quái dị này, nhờ có quyển võ kinh của Vô Danh Khách mà chàng đã đọc được dưới địa huyệt trước đây. Đó là phép đáo nhĩ tống âm, cốt để tống đạt những âm thanh thật nhỏ bay đến tai của những người xung quanh. Âm thanh phát tuy là nhỏ như là tiếng người thường, nhưng thực ra có một sức mạnh ghê gớm, dù xa tới hàng dặm cũng là có nghe thấy. Lại nữa, trong lúc mà gặp cường địch, kẻ biết dùng phép đáo nhĩ tống âm có thể truyền huyền gia khí công vào âm thanh đó, biến đó thành một tiếng sấm sét thốc thẳng vào tai của địch nhân. Thì kẻ địch nếu mà chẳng may nội lực suy giảm một chút, sẽ văng óc, đứt thần kinh hệ mà chết ngay không kịp kêu lên một tiếng. Đáo nhĩ tống âm là một công phu thượng đẳng của nội gia công lực, cho nên chỉ những người luyện được đến mức xuất thần nhập hóa, cũng như là những người dùng sư tử hống mới có thể đem ra thi triển được. Nhân vật vừa rồi dùng đáo nhĩ tống âm cười nhàn một tiếng mà không thèm truyền nội lực vào tấn công. Đủ hiểu y chỉ định thi triển tài nghệ để bọn U Minh Cung và quần hào thiên hạ biết tài. Mọi người kinh hãi cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, thì trên một ngọn giả sơn cao tới 5 trượng ở hậu điện U Minh Cung, đã thấy một bóng ông già mặc áo trắng xuất hiện, trông oai phong lẫm liệt, lại có dáng tiên phong đạo cốt khác thường. Kim Ngang Tiêu vừa nhìn thấy ông già đó thì bất giác rùng mình, lạnh toát cả người. Y chẳng phải ai xa lạ, chính là cha của Câu Hồn Bang chủ, người đã dùng mai huyệt thủ pháp biến chàng thành hoạt tử nhân. Lão quái nhân đứng trên ngọn giả sơn, cất giọng như là tiếng chuông nói: "Thiên Nam nhất hiệp Cổ Ứng Long, đến lúc này các hạ còn dùng hoa ngôn diệu ngữ để mà lòe bịp anh hùng trong thiên hạ hay sao? Các hạ nói U Minh Cung muốn khảo sát võ công quần hùng. U Minh Cung đã có ý giàn muốn tàn sát anh hùng thiên hạ thì chọn cớ gì cũng được, chớ cái cớ khảo sát võ công nghe chướng tài vô cùng." Cổ Ứng Long từ khi mà thấy ông già xuất hiện có vẻ kinh ngạc quá đỗi, cứ ngây người ra nhìn. Lão quái nhân nói xong, y vẫn sững sờ chưa đáp lại. Mãi sau Cổ Ứng Long mới trầm giọng cất tiếng nói: "Phi Long thư sinh, thì ra ông cũng đến Côn Luân Thánh Địa này. U Linh Cung giờ đây mới thấy kỳ phùng địch thủ, nhưng mà những món nợ khi xưa giờ đây có dịp thanh toán hết rồi." Bốn tiếng Phi Long thư sinh do Cổ Ứng Long vừa thốt ra, khắp nơi sau những nơi ẩn nấp kia đã có những tiếng la hoàng, mà ngay cả trong bọn U Minh Cung cũng có sự dao động. Danh tiếng của Phi Long thư sinh mấy chục năm xưa đã chấn động võ lâm. Phi Long thư sinh, Kiều Quỷ Ác Bà, đôi vợ chồng Cái Thế Mà Đầu là một cặp bài trùng, giang hồ khiếp vía. Bởi vậy ngày nay Phi Long thư sinh đột nhiên xuất hiện, làm sao mọi người không khỏi kinh hãi. Còn kim ngang tiêu thì bốn tiếng phi long thư sinh, khác nào như là tiếng sét nổ ngang tai. Người chàng lặng đi rồi khẽ rên rỉ. Quả nhiên là y, chính y. Cô Ứng Long lạnh lùng nói, Phi Long thư sinh, chẳng lẽ các hạ không biết trên Kim Đình Tự còn 8 vị trưởng lão của phái Côn Luân học phép trường sinh bất tử, thủ tự từ 100 năm nay hay sao? Với những nhân vật siêu đẳng ấy, những kẻ non kém cũng đòi lên cướp báu vật. Chẳng hóa chính làm trò cười cho phái Côn Luân hay sao? Phi Long thư sinh bỗng cười lớn. Phi Long này tuy là ẩn cư mấy chục năm nay, bất cứ có sự gì trong võ lâm cũng hay biết. Ta biết 8 vị đại trưởng lão Côn Luân vẫn còn. Ta lại biết cả mấy chục năm nay, Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long và U Minh Cung tìm hết cách mà vẫn không lên được Kim Đình Tự. Các hạ định lừa bịp ta sao nổi? Các hạ không muốn cho các nhân vật võ lâm công lực non kém lên Kim Đình Tự, chẳng phải là sợ chơi cười, mà chỉ vì các hạ sợ rằng những vị đại trưởng lão ấy bắt được những nhân vật võ lâm sẽ tra hỏi tình hình giang hồ võ lâm trong mấy năm nay, nhất là sẽ biết rõ U Minh Cung lấp kín cửa Côn Luân Thánh Địa, gieo tai họa cho võ lâm. Các vị đại trưởng lão một khi mà biết chuyện đó, e rằng họ sẽ giải bỏ lời nguyền năm xưa, xuống núi đi chu diệt U Minh Cung đó thôi. Cô Ứng Long đỏ bừng mặt vì bị Phi Long thư sinh nói trúng tim đen. Thật thế, sở dĩ Cô Ứng Long ngăn cản là chỉ sợ tin tức của võ lâm lọt tới tai của 8 vị trưởng lão luyện phép trường sinh trên Kim Đình Tự và lập lời thề sẽ không bao giờ xuống núi nữa. Tức giận, Cô Ứng Long bỗng lớn tiếng nói, Phi Long thư sinh, các hạ nói U Minh Cung gieo tai họa trong võ lâm. Vậy mấy năm này Câu Hồn Bang làm những gì? Ta hãy hỏi các hạ mưu tính gì mà mấy tháng trước đây các hạ cho người đưa thử ép buộc các môn phái võ lâm phải tự động giải tán? Phi Long thư sinh ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói, Thiên Nam Nhất Hiệp Cô Ứng Long, ngươi khỏi phải nhiều lời. Việc làm của lão phù chẳng có gì phải giấu giếm lừa gạt. Lão phù còn truyền tin đi khắp võ lâm đều biết. Võ lâm của Trung Nguyên này vốn xuất sinh từ một nguồn gốc, về sau chia ra làm nhiều môn phái, tương tranh chém giết lẫn nhau, quả là điều không nên, chỉ làm cho võ học lâu dần suy yếu. Bởi thế ý định của lão phù là thu võ lâm về một mối, hòng thống nhất võ học Trung Quốc, cho khỏi phụ lòng khai sáng của các bậc võ học tiền nhân. Bởi vậy lão phù mới cho Câu Hồn Bang ra khuynh đảo các môn phái, để đến lúc các môn phái lung lay sụp đổ, lão phù mới yêu cầu các trưởng môn phái tự động giải tán, hòng tập hợp lại thành một đại môn phái duy nhất của Trung Nguyên. Đó chính là Phi Long Đại Pháp sắp đến ngày khai sáng đó vậy. Hôm nay lão phù đến Côn Luân Thánh Địa này chẳng những là muốn truyền lệnh cho U Minh Cung giải tán, mà còn muốn lên Kim Đình Tự thu lấy những bảo vật của võ lâm mà phái Côn Luân nắm giữ từ mấy đời này. Phi Long thư sinh ngừng một lát rồi lại nói tiếp, Thiên Nam Nhất Hiệp, nếu chịu nghe lời hợp tác cùng lão phù làm việc lớn, vai vế mai sau trong Phi Long Đại Phái cũng chẳng phải là nhỏ bé đâu. Anh hùng thiên hạ ẩn nấp quanh đấy nghe những lời nói của Phi Long thư sinh mà toát mồ hôi. Còn các nhân vật tiền bối võ lâm danh môn chính phái tức giận bừng bừng, biết rằng võ lâm đang gặp đại họa vì hai kẻ đại ma đầu trước mặt. Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long bỗng cười lên như là điên cuồng nói, Phi Long thư sinh, khá khen thay gan to mật lớn, dám tung khẩu loạn ngôn đến mức đấy. Nhà ngươi có tài cán gì, hãy thử đi qua Thạch Nhân Uyển này, rồi hãy nói đến việc lên Kim Đình Tự cướp bảo vật. Phi Long thư sinh chưa kịp đáp, bỗng có tiếng rít lên như là tiếng rắn độc. Bọn U Minh Cung kia, các ngươi không chịu thuần phục chủ nhân ta, lại còn dám buông lời ngạo mạn, tội đáng chết. Hãy xem vạn trùng pháp của vạn độc âm xa đảo đây. Lãnh xà bà bà bay tung người lên, trong khi thân hình mụ còn lơ lửng ở bên không, mụ đánh ra liên tiếp về phía bọn người U Minh Cung. Lập tức cả một góc trời có mây đen che phủ, Quần Hào ở sau cũng phải kinh hãi kêu lên một tiếng. Thì ra từ tay của Lãnh Xà Bà Bà liên tiếp phóng ra muôn ngàn những vật nhỏ li ti, trông y hệt như là một đàn ruồi nhặng. Những vật đó bay ra mỗi lúc một tỏa rộng, tạo thành một đám mây lớn, tất cả đều nhắm về phía bọn U Minh Cung bay tới. Những nhân vật cao thủ tiền bối thoạt trông thấy tình hình đó, đã biết ngay đó chính là vạn trùng pháp của Lãnh Xà Bà Bà đã nổi danh trong thiên hạ. Nguyên vạn trùng pháp này là một thứ ám khí rất là độc đáo, luyện bằng một giống trùng độc chỉ có ở vạn độc âm xà đảo mới có. Thứ trùng độc này vốn là xà trùng, do phân nửa một thứ rắn ba đầu ở trên đảo tạo thành. Mỗi con trùng độc nhỏ bằng ngón tay, có sức độc ghê gớm, chỉ chạm phải da thịt người ta một chút, cũng đủ làm nạn nhân phải điên cuồng mất trí. Những con xà trùng này có đặc tính rất là lạ, là khi lấy về đem phơi khô đúng 100 ngày, thì nó thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu, và càng nhỏ càng nặng và cứng rắn như thép. Sau khi chúng thu nhỏ rồi, người luyện chúng phải dùng nội gia cương khí tán nhỏ ra như cám. Đến lúc đem sử dụng, vung tay ném ra, thì đồng thời đẩy chân lực vào những nắm trùng độc này. Lập tức, mỗi hạt nhỏ như là hạt cám đó sẽ nở ra và lớn mãi. Khi mà nó bay đến địch thủ, thì nó đã lớn bằng một con trùng to như là ngón tay và cứng rắn như là một mũi thiết đinh. Bởi thế Lãnh Xà Bà Bà chỉ cần vung tay ra ba lượt, đã có muôn ngàn con xà trùng bay đến phía U Minh Cung, như thể là một đám mưa trùng độc từ trên trời rơi xuống. Phép vạn trùng này thật là lợi hại vô cùng. Dù một đoàn binh mã gặp phải đoàn xà trùng này, cũng có thể bị tiêu diệt trong chớp mắt. Dù có võ công tài giỏi đến đâu, cũng khó tránh được những con trùng đó khỏi chạm vào người. Không ngờ bọn U Minh Cung vẫn ngồi im như không. Khi mà đám xà trùng bay tới đầu họ, chỉ còn cách vài thước, 10 người áo đỏ của U Minh Cung cùng giơ cả hai tay lên, đẩy một trường. Hợp trường của họ quả nhiên là công lực kinh người. Một luồng cuồng phong đột nhiên tạo thành một tấm bình phong vô hình, chẳng những ngăn cản được đám xà trùng, mà còn đẩy ngược chúng quay trở lại. Lãnh Xà Bà Bà vừa hạ chân xuống đất, đứng dưới ngọn giả sơn của Phi Long Thư Sinh, bỗng thấy xà trùng của mình bay trở lại, cũng phải kinh hãi thất thần, rú lên một tiếng lành lành. Phi Long Thư Sinh cười nhạt một tiếng, hai cánh tay áo rộng thùng thình vũ động như là trong chóng. Một luồng kinh lực bay ra, đánh trúng vào đám xà trùng. Đồng thời trường lực của Phi Long Thư Sinh gặp phải hợp trường của bọn người áo đỏ, phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Không biết hai bên dùng thứ trường gì, mà khi hai luồng trường phong gặp nhau, đột nhiên lóe ra tia lửa dữ dội như là điện quang. Lúc mà bọn người áo đỏ vừa dùng hợp trường đánh bại xà trùng bắn ngược trở lại, thì bọn sứ giả U Minh Cung đứng ở vòng ngoài, đông có tới 30 người, bất giác lớn tiếng reo hò. Công lực của Hồng Y Hộ Điện Tướng Quân quá là cái thế vô song. Hồng Y Hộ Điện Tướng Quân tuân lệnh chủ nhân đánh chết Phi Long Thư Sinh và tiêu diệt Cầu Hồn Bang. U Minh Cung chủ nhân vạn tuế. Đến lúc bấy giờ quần hùng võ lâm mới biết rằng bọn người áo đỏ của U Minh Cung tên gọi là Hồng Y Hộ Điện Tướng Quân. Danh từ Hộ Điện Tướng Quân làm những nhân vật võ lâm cao khiến giận mình kinh hãi, đoán hiểu ngay ý định ghê gớm của Cổ Ứng Long. Chẳng những ý muốn làm võ lâm minh chủ, độc bá quần hùng, mà còn muốn triều binh mãi mã, tiến đến việc xưng đế xưng vương với thiên hạ. Nhưng trong lúc bọn sứ giả U Minh Cung gieo hò mừng rỡ, thì những tiếng bùng bùng như là sét nổ vang lên, làm cho chúng ngừng bặt. Trong chớp mắt, đám xà trùng đã bị trường lực của Phi Long Thư Sinh chặn đứng lại. Phía sau có hợp trưởng của bọn Hồng Y Hộ Điện đẩy lên. Phía trước có trường lực của Phi Long Thư Sinh đẩy tới. Đám xà trùng bị hai luồng kinh lực di sơn đào hải dồn ép, không có nơi nào thoát ra. Thành thử, chúng bị đẩy thẳng lên trời, như là một ngọn nấm đèn khổng lồ bay lên cao, trông ngoạn mục vô cùng. Nhưng liền sau đó, những tiếng rú kinh hoàng ở xung quanh nổi lên. Thì ra đám xà trùng bị tung lên cao, rồi trong chớp mắt tỏa ra tứ phía, rơi xuống đất. Xung quanh vườn thạch tượng này, có cả hàng trăm anh hùng võ lâm, nấp sau những ngọn giả sơn hay là phiến đá lớn. Đột nhiên thấy đám độc trùng từ trên cao rơi xuống, làm sao lại không kinh hoàng. Ngay sau đó, một cảnh hỗn độn vô cùng xảy ra. Những anh hùng võ lâm đều là những cao thủ, song người nào cũng biết vạn trùng pháp của lãnh xà bà bà là thứ ám khí tối độc của võ lâm, chỉ cần để chúng vào da thịt một chút cũng đủ chết uổng mạng, không có cách nào chữa trị. Bởi vậy, một số lớn đều dùng phép khinh công thẳng thượng để nhảy vọt ra xa, tránh xa bọn xà trùng. Cũng có nhiều người ở gần phía giữa nhảy tránh không kịp, đành phải vũ động trường lực, đánh thốc trở lên liên tiếp mấy trường, khiến đám xà trùng lại bị bắn trở lên lần nữa. Nhưng mà những con xà trùng bị bắn trở lên lại rơi trúng đầu người khác, thành thử những người này lại lao hoàng nhảy đi nơi khác. Trong chớp mắt, tình thế cực kỳ hỗn loạn. Mặc dù nhân vật võ lâm đã được đến đây đều là những người thuộc hàng đệ nhất lưu cao thủ, nhưng có độ 10 người hoặc là vì công lực chưa đủ hoặc là sơ suất để cho xà trùng chạm phải người, đã ngã lăn quay ra, rên rỉ vì chất độc ngấm vào người. Trong khi hỗn độn đó, Kim Ngang Tiêu cũng gặp nguy hiểm. Công lực của chàng chưa hồi phục đầy đủ, người lại bị thương sẫn, nên không thể dùng trường lực đẩy đám xà trùng ra xa. Chàng đành phải vội vã tránh sang một bên. Nhưng Kim Ngang Tiêu đứng gần phía giữa, dù tu di thân pháp của chàng có mau lẹ thế nào cũng không kịp. Bởi thế Kim Ngang Tiêu nhảy ra phía ngoài, thì tay chàng đã chạm phải một con xà trùng. Kim Ngang Tiêu thấy mình đau nhói thì kinh hãi vô cùng. Chàng nhìn xuống thấy bàn tay đã sưng vù, nên thở dài một tiếng, ngồi ngay xuống đất, biết rằng khó tránh được cái chết. Không ngờ chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay Kim Ngang Tiêu đã thấy mát dịu, nhìn lại chỗ sưng đã lành như cũ. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc, cho rằng xà trùng của lãnh xà bà bà chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng mà trước mắt chàng còn mấy người chúng xà trùng nằm chết ngổn ngang. Chỉ lát sau, Kim Ngang Tiêu chợt tỉnh ngộ. Sở dĩ xà trùng không hại được chàng là vì trong cơ thể chàng vẫn tiềm tàng chất khử độc thế gian hán hữu là thiên niên tuyết sâm. Lại nói khi đám xà trùng của lãnh xà bà bà rơi xuống đầu quần hào, làm mọi người kinh hoàng nhảy tránh hỗn độn giữa những tiếng mắng chửi la hét của những người nóng tính. Nhưng rồi trong lúc vô cùng náo nhiệt đó, thì bỗng nhiên có tiếng cười lanh lành của Phi Long thư sinh nổi lên. Rồi cả một ngọn giả sơn to lớn nặng mấy ngàn cân đột nhiên bay lên trời. Cảnh tượng lúc đó thật là lạ lùng quái dị. Giữa lúc mà mọi người chạy toán loạn ở bên dưới, thì ngọn núi giả sơn như là có phép đằng vân bay lên, cuốn theo bụi đất mù trời. Thì ra Phi Long thư sinh đã thi triển thần công, từ trên ngọn giả sơn nhảy xuống, rồi dùng hai tay bốc lấy ngọn núi đó, vận động thần lực ném lên cao. Ngọn giả sơn bay tới không trung, hết đà rơi xuống, và rơi dĩ nhiên là nhằm vào phía Cổ Ứng Long cùng với bọn Hồng Y hộ điện. Quần hào đang lao hoảng về nạn xà trùng của lãnh xà bà bà, bỗng thấy cách tấn công quái dị của Phi Long thư sinh như vậy, thì cũng phải im bặt, ngửa cổ lên trời nhìn. Còn bọn Hồng Y hộ điện, tuy công lực thượng thừa, nhìn thấy khối đá lớn lù lù rơi xuống đầu họ như vậy, đầu kinh hãi biến sắc, vùng đứng lên, định nhảy tránh sang bên. Nhưng bọn Hồng Y hộ điện chưa kịp nhảy, thì Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long đã quát lên một tiếng, giơ cả hai tay đẩy lên một trường. Sức khối đá rớt xuống nặng như là vậy, mà Cổ Ứng Long dám dùng trường chống đỡ. Công lực của người này quả là cái thế vô song. Bùng một tiếng nổ dữ dội, cả một ngọn giả sơn bị trường lực của Cổ Ứng Long đánh tránh, vỡ tan thành muôn mảnh, rơi xuống đất ào ào. Liền khi đó, một bóng người phi nhanh như điện chớp, xẹt qua đầu đám tượng đá màu lẹ không thể nào tả được. Đó là một nhân vật võ lâm, một lão đạo sĩ, người gầy khô đét như là que củi. Khinh công của y quá là màu lẹ, mọi người còn chú ý đến khối đá rơi xuống, nên là không để ý đến lão đạo sĩ. Đột nhiên ở phía ngoài có tiếng cười kêu rú lên. Khổ hạc lắm à, đã vào được độc đạo lên Kim Đỉnh Tự rồi. Thì ra lão đạo sĩ tên là Khổ Hạc Lão Ma, một tên đại ma đầu thuộc vùng Lê Sơn ở Sơn Động. Khổ Hạc Lão Ma lợi dụng đúng cơ hội, nhờ lúc mà mọi người không để ý nên là lão đã thành công. Ngay cả Cổ Ứng Long và bọn U Minh Cung cũng bất ngờ. Khi mà nghe thấy có tiếng người thét mới giật mình nhìn lại, thì Khổ Hạc Lão Ma đã như là một mũi tên bay thẳng vào cửa hầm ở cửa độc đạo lên Kim Đỉnh Tự. Khổ Hạc lão ma chạy đến cửa hầm thì đắc ý cười khanh khách. Tiếng cười của lão còn dư âm thì người của lão đã biến mất vào trong độc đạo, không thấy đâu nữa. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến toàn thể quần hùng cho đến cả bọn U Minh Cung đều ngẩn người ra nhìn, không nghĩ gì đến việc giao tranh nữa. Tất cả muôn mặt đều nhìn vào cửa hầm. Nhưng chưa ai kịp có phản ứng gì, thì nghe ụp một tiếng, âm thanh nghe rất là quái lạ. Từ trong đường hầm, một vật gì bắn vụt ra nhanh như là một viên đạn. Vật đó bắn ra xa hơn 10 trượng thì mới rơi xuống đất. Bọn cao thủ võ lâm đứng gần đó, nhìn rõ vật vừa bị bắn ra, đều la lên một tiếng kinh hoàng. Thì ra vật từ đường hầm bắn ra là một xác người, và xác đó chính là Khổ Hạc lão quái, bây giờ bất thành nhân dạng. Người lão không rõ là bị sức mạnh gì ghê gớm đánh phải, hóa thành một đống thịt bầy nhầy đầy máu. Bộ mặt của lão vẫn còn nguyên, và bộ áo đạo sĩ vẫn còn, nên là không khó lòng để mà nhận đó là Khổ Lạc lão quái vừa rồi. Sự việc xảy ra chẳng những quần hào, mà chính bọn U Minh Cung cũng phải ngạc nhiên. Cổ Ứng Lòng, chủ nhân U Minh Cung, đầu chụp túi vải che kín mặt, chỉ để hở hai lỗ mắt, nên là không ai rõ sắc mặt của y ra sao. Song đôi mắt của y sáng quắc, nhìn trừng về phía cửa hầm, chứng tỏ y rất đối là kinh ngạc. Nguyên con đường hầm này chẳng phải xa lạ gì đối với bọn U Minh Cung. Từ mấy chục năm nay, Cổ Ứng Long và bọn thủ hạ võ công cao cường nhất đã tiến vào đường hầm để lên Kim Đỉnh Tự, mà không sao tiến vào nổi. Nhưng có điều làm Cổ Ứng Long và bọn U Minh Cung kinh ngạc là việc Khổ Hạc lão quái bị đánh bắn ra bên ngoài. Những lần trước đây, khi mà U Minh Cung tiến vào đường hầm, thì họ chỉ bị chất độc quái dị làm hại mà thôi. Chất độc này kỳ lạ đến nỗi, một bà vua độc dược như là Vạn Độc Thần Cô cũng không làm sao tìm được đó là chất độc gì để mà tìm cách giải trừ. Chính Cổ Ứng Long cũng thân hành tiến vào đường hầm mấy lần, nhưng y chỉ tiến được có 10 trượng rồi phải quay trở lại vì chất độc quá dữ dội. Mặc dù Cổ Ứng Long đã phong bế các huyệt đạo, vận dụng huyền gia chân khí hộ thể, nhưng càng vào sâu, chất độc càng dữ dội, không sao chống đỡ nổi, nên là rốt cuộc lại phải tháo lui. U Minh Cung đã mất vào đường hầm này đến 10 cao thủ, nên sau đành chịu khuất phục và chỉ vây quanh mà thôi. Tuy nhiên mấy lần trước tiến vào đường hầm, người của U Minh Cung cũng không bao giờ khập phải sức mạnh gì đánh bắn ra như vậy. Trường hợp của Khổ Hạc lão quái mới lần đầu xảy ra, thật là lạ lùng, khiến Cổ Ứng Long và bọn U Minh Cung thắc mắc vô cùng. Bây giờ toàn trường im lặng, muôn mắt như một, đều nhìn về cả về phía đường hầm, tối đen ngòm. Không ai bảo ai, người nào cũng có vẻ như là chờ đợi, xem từ trong đợi sẽ tiến ra một nhân vật quái gở như thế nào. Chính Cổ Ứng Long cũng hồi hộp chờ đợi. Y đã nghĩ ngay rằng, có lẽ đại trưởng lão của phái Côn Luân trên Kim Đỉnh Tự, vì kích động vì những tiếng giao tranh ở đây, nên mới hạ sơn xuống đường hầm để mà đi ra bên ngoài. Và rồi gặp đúng lúc Khổ Hạc lão quái từ ngoài nhảy vào, mới dùng trường lực kinh người đánh bật y ra. Cứ xem xét thân thể nát bét của Khổ Hạc lão quái, thì kinh lực đánh vào y quả là thế gian chưa có. Mọi người đều dùng mình kinh hãi, chăm chú ngóng đợi, tưởng như một nhân vật quái dị của Kim Đình Tự sắp sửa hiện ra ở ngoài cửa động. Không ngờ càng chờ đợi, càng không trông thấy gì. Trong động vẫn im lìm, và cửa động vẫn không thấy một bóng người. Quần hùng thiên hạ hôm đó kéo nhau đến Côn Luân Thánh Địa, đều thuộc đủ hạng người. Nhưng mà những nhân vật danh môn chính phái thì ít, mà bọn hắc đạo đại ma đầu thì có rất là nhiều. Bọn hắc đạo này đến đây chẳng qua chỉ vì lòng tham, nghe truyền thuyết trong võ lâm nói, Kim Đình Tự là nơi tàng trữ những vật chí bảo của võ lâm, nên chúng nổi lòng tham, muốn đến chiếm đoạt bảo vật. Những nhân vật hắc đạo đều là những tay chọc trời khuấy nước, trời chẳng sợ mà đất cũng chẳng kinh. Bởi vậy tuy kinh hãi lúc đầu vì cảnh Khổ Hạc lão quái bị đánh bắn ra ngoài, chỉ một lát sau lòng tham của chúng lại nổi lên. Đột nhiên trong đám quần hùng đứng ở phía bên hữu vườn thạch trượng, có tiếng cười ha hả nổi lên, rồi một giọng nói như là tiếng sấm đưa ra. Khổ hạc lão quái bất tài vô tướng, chẳng có duyên lên Kim Đình Tự. Ô lão nhị, huynh đã xích thắng bảo, chúng ta chẳng đến Kim Đình Tự lúc này còn chờ đến bao giờ nữa? Liền có tiếng ồ ồ đáp. Vệ lão ca nói chí lý, xích thắng bảo sẽ lên Kim Đình Tự trước nhất. Xích thắng bảo, quần hùng nghe tên biết ngay đó là xích thắng song tà. Lão đại là Vệ Uổng và lão nhị là Ô Qua Dư, nguyên là hai tên bảo tiêu ở gần kinh đô, được phái Không Động thu làm đệ tử, nhưng sau lại phản sư môn, học võ công tà đạo ở Tây Vực. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy xông ra hai chàng đại hán râu quai nón, trông như là Trương Phi, cả hai đầu to lớn lực lưỡng như là con trâu. Xích thắng song tà phi thân vùn vụt, nhảy qua đầu các tượng đá, chạy qua sân tròn, rồi tiến vào độc đạo như là luồng gió. Bọn hồng y hộ điện của U Minh Cung đã định hợp trường ngăn cản, nhưng Cổ Ứng Long bỗng ra hiệu ngăn bọn áo đỏ lại, để mặc cho xích thắng song tà chạy vào trong đường hầm. Cổ Ứng Long đã thấy sự lạ phát hiện, nên là muốn để xem người vào đường hầm trước xem sao. Lần này thì không lâu hơn lần trước, một tiếng rất nhỏ phát ra trước, hai vệt đỏ như là hai con rắn bay ra khỏi đường hầm. Mọi người nhìn thấy ngay, đó là hai sợi dây màu đỏ chói mà hai anh em Vệ Ô vẫn thắt ngang lưng làm hiệu. Vì thế mới có danh là xích thắng song tà, có nghĩa là hai con ma đeo dây đỏ. Hai sợi dây đó mềm như tơ, vậy mà lúc này không biết kinh lực ghê gớm thế nào bay ra, hóa thành thẳng như là hai cây côn sắt văng ra đến hơn chục trượng, đụng phải một ngọn giả sơn. Nghe đổ một tiếng, ngọn giả sơn đã vỡ nát liền. Mọi người còn đang kinh dị, thì liền sau đó lại có tiếng ụp rất là khó nghe, rồi tiếng hú thê thảm nổi lên. Xích thắng song tà từ trong đường hầm bắn vọt ra như là một mũi tên. Mọi người kinh hãi chạy lại nhìn, thấy hai huynh đệ xích thắng song tà đã chết, mồm ứa máu tươi, hai mắt lòi ra ngoài, coi rất là thê thảm. Lúc này tất cả mọi người không còn giữ được bình tĩnh, ngay cả bọn U Minh Cung kỷ luật nghiêm minh cũng tán loạn hàng ngũ, vì sự việc xảy ra quá đỗi là kinh dị. Có người đột nhiên kêu lớn, quái vật, đích thị là quái vật ở trong hang rồi. Quần hào nghe tiếng kêu vội lùi lại mấy bước, nhìn về phía cửa hang, nhưng trong hang vẫn tối om, không có gì khác lạ. Thì ra trong đám nhân vật võ lâm có người quá kinh hoàng và sức mạnh phi thường, đẩy bắn Khổ Hạc lão ma và huynh đệ xích thắng song tà ra ngoài. Đã nghĩ ngay rằng trên đời sức mạnh của người ta quyết là không sao bằng như vậy, nên là đã tưởng đến quái vật và thốt ra mồm ý nghĩ của mình. Quái vật chăng? Quần hào bán tín bán nghi đưa mắt nhìn nhau. Giữa lúc ấy có tiếng cười ồ ồ như là lệnh vỡ, một lão đầu đà to lớn đẫy đà phi thân nhảy tới, miệng nói lớn. Quái vật hay không, cuồng khẩu đầu đà này cũng phải lên Kim Đình Tự. Cuồng khẩu đầu đà, tên đó quả thật là lạ lùng và cũng ít người biết đến. Lúc mà lão đầu đà nhảy qua các đầu tượng đá, có người la lớn. Công lực như thế mà cũng mua lấy cái chết hay sao? Chắc là y sợ quái vật đói bụng nên là đệm thân vào rừng. Lời nói vừa dứt, tiếng cười ồ nổi lên tứ phía. Bởi vì chỉ trông qua thân pháp nặng nề chậm chạp của cuồng khẩu đầu đà, mọi người nhận hiểu y là một người võ công tầm thường. Có lẽ là cuồng khẩu đầu đà đến được Côn Luân Thánh Điện này là nhờ những cao thủ tiên phong đã khai quang đạo lộ, đẩy lùi bọn U Minh Cung, nên y thừa thế theo chân mọi người chạy vào. Nếu không thế, võ công của y thấp kém như vậy, chắc hẳn đã bị hắc y sứ giả của U Minh Cung trừ khử từ lâu rồi. Nhiều người võ công cao cường hơn y gấp bội cũng bỏ xác ở Thạch Bích Trận hay là Mê Hồn Trận.